Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 130, bất ngờ lật ngược. Khóc chuyện audio.com. Trương Nhĩ Hòe không cam tâm trợn mắt nhìn Tiêu Cảnh Hàng. Nhưng đôi vai run rẩy của cô ta đã sớm bán đứng cô ta. Trình Vận nhìn thấy phản ứng của Trương Nhĩ Hòe, khôi hài và buồn cười. Cô đưa micro cho Tiêu Cảnh Hàng. Tiếp theo đây anh tự xử nhé. Tiêu Cảm Hàng cầm micro, đảo mắt nhìn quanh mọi người dưới sân khấu. Trịnh trọng nói, vô cùng cảm kích sự trọng dụng của Chủ tịch Trình. Lần này tôi trở về áo lai, còn dẫn theo một nghệ sĩ nặng ký. Bàn tay anh giơ ra, chỉ ngay hướng ra vào. Cô ấy sẽ là nghệ sĩ đầu tiên do tôi dẫn dắt khi tôi trở về áo lai. Theo câu nói, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, ăn mặc cao quý tựa nữ vương, mang khí chất độc đáo, ngẩng cao đầu và ánh mắt nhìn lướt những người có mặt trong hội trường. Nhan Ôn, áo lai bọn họ đã ký hợp đồng với Nhan Ôn rồi. Đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh, buổi lễ chào đón nội bộ của hôm nay lại có tin tức giật gân như vậy. Những phóng viên không đến chắc có lẽ đang khóc ngất trong phòng làm việc. Khoảng thời gian trước vụ việc vu oan giá họa của Hàn Uyển Nam gây sóng gió ồn ào. Nhan Ôn luôn né tránh không bàn tới, dường như đã biến mất. Hôm nay xuất hiện ở áo lai, hóa ra là đã về áo lai rồi. Cô ấy từng là ảnh hậu, vừa tái xuất liền nhận được giải cống hiến đặc biệt của liên hoan phim Kim Qua. Tôi tin có sự gia nhập của cô ấy, áo lai sẽ càng ngày càng trở nên huy hoàng. Tiêu Cảnh Hàng kích động lên tiếng, đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Tôi cũng sẽ gánh vác trọng trách của người quản lý, tìm nhiều kịch bản tốt và tuyệt vời cho Nhan Ôn. Mọi người hãy chờ xem. Tiêu Cảnh Hàng nói xong, ánh mắt dừng lại đôi chút trên người Trương Nhĩ Hòe và Ngụy Lãng. Rất mỉa mai, anh không bỏ lỡ cơn phẫn nộ và sự kinh ngạc trong ánh mắt của bọn họ. Chấm, Trình Vận không bị bọn họ uy hiếp, mà còn ký được với Nhan Ôn. Một mình Tiêu Cảnh Hàng vẫn chưa đủ, ngay cả Nhan Ôn cũng gia nhập áo lai. Sau này bọn họ còn ngày tháng tốt đẹp ư? Trình Vận đang trêu đùa bọn họ. Điều bọn họ không ngờ được là đoạn phim quan trọng thực sự còn nằm ở đằng sau. Khi xưa Nhan Ôn rời khỏi huy hoàng, bên ngoài đều đoán cô ấy sẽ gia nhập Sáng Nghệ hoặc KB. Nhưng trong khoảng thời gian biến mất ngắn ngủi, cô ấy không ra mặt giải thích bất kỳ lời đồn nào cả, mà lựa chọn im lặng. Thì ra, cô ấy đã tìm cho mình một công ty chủ quản mới là áo lai. Với tiêu chuẩn ký hợp đồng nghệ sĩ của áo lai, tương lai của Nhan Ôn sáng lạn ngời ngời. Và lại, Trình Vận còn đặc biệt mời Tiêu Cảnh Hàng làm người quản lý của cô. Rốt cuộc là duyên phận, hay là cố tình sắp đặt, không thể không khen ngợi Trình Vận đang đánh một ván cờ hay. Khép cặp người quản lý vàng xưa kia cùng ảnh hậu với nhau. Xem ra phát triển của áo lai về sau sẽ có sự thay đổi to lớn. Khi Nhan Ôn bước lên sân khấu, ánh mắt ganh ghét của Trương Nhĩ Hòe chưa từng rời khỏi con người cô nửa phần. Cô ta tốn bao tâm tư muốn ngăn cản Nhan Ôn gia nhập áo lai. Đều không thành công, hiện giờ phải dương mắt nhìn cô xuất hiện trước bao nhà báo với vẻ xinh đẹp chói lóa. Trở thành nghệ sĩ của Tiêu Cảnh Hàng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Là ông trời đang trêu đùa cô ta ư? Cô ta thua trong tay Nhan Ôn bao nhiêu lần, vẫn không thể ngăn cản Nhan Ôn gia nhập áo lai. Trương Nhĩ Hòe chỉ cảm thấy phẫn nộ, tức tối, thậm chí nhục nhã, chấm, dưới bao ống kính và ánh sáng chớp nháy. Nhan Ôn tỏ rõ vẻ tao nhã thong dong, từng bước đi của cô đều rất vững chắc, nhìn Trình Vận mỉm cười, sau đó quay người. Cúi chào một cách chân thành với các phóng viên dưới sân khấu. Chào mọi người, tôi là Nhan Ôn, từ tin xấu bị Bạch Chiết Hiên phản bội. Cô ấy bị kẻ khác bôi nhọ, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Suốt chặng đường đầy gai góc, chẳng những trở thành nữ ngôi sao tỏa sáng trong chương trình thực tế quốc tế, còn đoạt được ngôi vị đại diện duy nhất tại khu vực châu Á của LKU. Sự kín kẽ của cô ấy trở thành vũ khí có lợi nhất. Chẳng nhà báo nào dám tiếp tục bôi bác cô, vì sự thật chứng minh, nhân phẩm và thực lực của Nhan Ôn không dễ bị vấy bẩn. Cô ấy sẽ im lặng và chờ đợi tung đòn phản kích kịch liệt nhất. Cô ấy chính là một làn gió thanh mát trong giới giải trí khiến ai nấy cũng thán phục. Nhan Ôn, tâm trạng hiện giờ của cô thế nào? Nhan Ôn, phát biểu vài câu đi nào. Chào mừng trở về, hôm nay buổi lễ chào đón của Áo Lai chẳng những là vì Tiêu Cảnh Hàng. Càng là vì Nhan Ôn, Tiêu Cảnh Hàng kịp thời đưa micro sang. Nhan Ôn mỉm cười nhìn các phóng viên. Tôi tin Áo Lai sẽ giúp tôi hoàn thiện tốt hơn. Áo Lai có mấy nữ ngôi sao rất có địa vị trên trường quốc tế. Cô sẽ cạnh tranh cùng các cô ấy. Tranh chức trị đại trong Áo Lai không? Ví dụ như Hà Văn, Lý Hiểu Đồng, nghe thấy tên Hà Văn, Trương Nhĩ Hòe lấy lại được một ít lòng tự tin. Hà Văn vào nghề 10 năm, là nữ ngôi sao có thực lực nhất trong tay cô ta. Năm ngoái vừa nhận được đề cử giải thưởng lớn của Hollywood. Suýt chút nữa đoạt giải, nhưng sức ảnh hưởng của cô ấy trong nước luôn rất cao. Có cô ấy ở đây, đương nhiên Trương Nhĩ Hòe có lòng tin. Năm nay Hà Văn còn có 3 bộ phim điện ảnh đầu tư lớn trở lên sóng. Cộng thêm khả năng diễn xuất bất phàm của cô ấy, không phải cấp bậc ngôi sao nhỏ bé như Nhan Ôn có thể so sánh được đâu. Nhan Ôn từng gặp gỡ Hà Văn, biết mối quan hệ giữa cô ta và Trương Nhĩ Hòe, trên sân khấu, nhìn lướt Trương Nhĩ Hòe một cái, ngập ngừng giây lát và nói, tôi muốn bổ sung dần dần trên con đường diễn xuất của mình. Còn những vấn đề khác không nằm trong phạm vi suy tính của tôi. Ý là cô ấy chỉ muốn đóng phim, không muốn dùng hư danh để tìm kiếm độ nổi tiếng. Nhan Ôn, tôi nghe nói cô từng muốn trở thành nghệ sĩ trong kế hoạch tuyển chọn ngôi sao của Áo Lai. Còn nộp hồ sơ, nhưng Áo Lai dùng lý do tin đồn nhiều để từ chối cô. Nhưng hôm nay cô trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng với Áo Lai. Cô dùng phương pháp gì để thay đổi quyết định của Áo Lai? Ông cha ta thường nói người nhất định thắng trời, nhưng vụ việc này dường như không hợp tình huống cho lắm. Các phóng viên đều giơ micro lên, muốn nhận được câu trả lời từ chính miệng Nhan Ôn. Rốt cuộc có nội tình ra sao? Nhan Ôn vô cùng bình thản, cô ngước mắt tìm kiếm dưới sân khấu. Sau đó ánh mắt rơi lên một người trong đám đông, người đó chính là Trương Nhĩ Hòe. Đồng thời, Trình Vận và Ngụy Lãng cũng nhìn sang bên đó. Tim Trương Nhĩ Hòe đập thình thịch, hoảng loạn lui về sau nửa bước. Ai có thể nói cho cô biết đang xảy ra chuyện gì không? Đám phóng viên thúc giục, Nhan Ôn, nói cho chúng tôi biết đi. Ngay lúc đám phóng viên không ngừng truy hỏi, Trình Vận chủ động cầm micro. Ekisis trả lời câu hỏi cực kỳ sắc bén này. Có vài việc dùng lập trường của Nhan Ôn để nói rõ với mọi người thì không thích hợp cho lắm. Thay vì trả lời câu hỏi này, chẳng thà để tôi tuyên bố một việc khác với mọi người. Cô lấy ra một tờ đơn xin từ chức được Trương Nhĩ Hòe mang vào phòng làm việc của cô vào sáng nay. Khóe miệng nhếch lên, giơ cao tờ đơn xin từ chức đó và nói với ống kính. Mọi người đều biết dưới trướng tôi có một người quản lý nổi tiếng trong ngành là Trương Nhĩ Hòe. Vì một vài lý do cá nhân, cô ấy quyết định rời khỏi Áo Lai, và hôm nay gửi thư xin thôi việc cho tôi. Nhân dịp ở đây tôi cảm ơn cô ấy từng cố gắng cống hiến tất cả cho công ty. Cũng chúc phúc tương lai của cô ấy thuận buồm xuôi gió. Tôi phê duyệt tờ đơn xin từ chức này. Chuyện đô thị, trước mặt đám đông công bố vụ việc này, vậy chẳng phải đang tuyên bố với bên ngoài là cô sẽ phân rõ ranh giới với Trương Nhĩ Hòe ư? Cách Trương.